Điêu Cốt Sư, chương 47, tốc độ chạy cao nhất, gocchuyenaudio.com, dịch, kít lắp đóng tất cả các cửa, khởi động thiết bị tự hủy, một mệnh lệnh của Lan Tước liền tuyên bố mạng sống của hơn 100 người thợ mỏ. Những thợ mỏ này đều tới từ những hành tinh Black, một hành tinh nhỏ lệ thuộc Stars. Tuy rằng luật pháp liên minh quy định cư dân hành tinh lệ thuộc có quyền lợi và nghĩa vụ ngang hàng với hành tinh chủ. Nhưng trên thực tế, hành tinh chủ chưa bao giờ đối xử bình đẳng với các cư dân hành tinh Black. Thậm chí còn coi họ là nô lệ. Ngầm giao dịch phi pháp càng ngày càng trắng trợn. Gia tộc áo cổ là chủ nô lớn nhất tại Stars. Có một con đường giao dịch khá hoàn chỉnh. Người hành tinh Black đều là người cao to cường tráng. Chịu thương chịu khó, lại còn dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần cho họ ăn no mặc ấm. Cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng đình công. Khuyết điểm lớn nhất là tính cách quá thật thà chất pháp. Không biết thay đổi Lan Tước sở dĩ lựa chọn giết chết bọn họ cũng chính là vì nguyên nhân này. Nhà xưởng bí mật đột nhiên bị người phá hoại. Milos trở thành người hiểm nghi đầu tiên. Lan Tước suy đoán hắn chưa có công bố chuyện mỏ quạng hồng huyết ra ngỏ ai. Nếu không hắn đã nhận được tin tức yêu cầu phải khai phá quạng hồng huyết. Có công văn phê duyệt của liên minh, khai thác quạng hồng huyết hoàn toàn thành hợp pháp, chỉ là kết quả nghiên cứu cuối cùng sẽ phải nộp về liên minh. Nếu có người bí mật khai thác nghiên cứu sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, thậm chí còn bị coi là phản quốc, đặc biệt là phương diện công nghệ cao nghiên cứu nguồn năng lượng vũ khí. Sẽ thuộc về phạm vi quản lý cưỡng chế cấp SS. Nếu chuyện này bị công khai, liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn, nhưng đến nay vẫn chưa hề có chút phản ứng. Hiển nhiên Milos còn đang âm thầm tính toán. Lan Tước tuy rằng không biết Milos dùng thủ đoạn gì nhưng nghĩ muốn chiếm tiện nghi trên tay hắn cũng phải xem Milos có khả năng này hay không. Lan Tước không hề do dự, trực tiếp sai người phong tỏa toàn bộ nhà xưởng, hơn nữa còn hủy diệt toàn bộ đồ vật có quan hệ với gia tộc cổ áo. Tổ chức xấp xỉ gần 15 nhà xưởng và viện nghiên cứu. Còn có hơn 100 triệu vật tư. Hắn nói bỏ thì liền bỏ. Không hề nhăn mày một cái. Sau đó, hắn mang theo binh lính còn lại và nhân viên nghiên cứu trở về căn cứ số 1. Sau khi xác định Milos không rõ sống chết, hắn sẽ báo cáo liên minh hành vi phạm tội của Milos. Lén tiến hành thực nghiệm nguy hiểm. Buôn bán cư dân, bắt cóc nhà nghiên cứu khoa học, vì diệt khẩu, âm thầm ám sát tướng lĩnh cao cấp, tập kích lính liên minh, đồng thời, nộp lên một phần tư liệu nghiên cứu SS không đầy đủ cướp được từ trên tay Milos. Mặt khác còn có lời khai của hơn 10 nhân viên nghiên cứu khoa học bị bắt cóc. Bề ngoài tư liệu nghiên cứu nguyên tố có tên SS có thể tinh luyện ra nguyên tố năng lượng mới. Uy lực lớn gấp 20 lần nguồn năng lượng đang sử dụng. Đến nỗi cụ thể là loại năng lượng gì thì Lan Tước bày tỏ hắn cũng không biết. Những nhân viên nghiên cứu kia chỉ tiến hành công tác tinh luyện giai đoạn cuối nên cũng không rõ quạng thô là loại nào và đến từ đâu. Tin tức này vừa được công bố lập tức chấn động liên minh. Bọn họ vội vàng chấn vấn gia tộc Phật Đồ đại diện Milos. Cũng yêu cầu bắt giữ Milos tiếp nhận thẩm tra. Nhưng Milos tới nay vẫn không rõ tin tức, liên minh vì thế đem Omar, Nader và những nhân viên có liên quan khống chế. Tất cả đều bị tiến hành thẩm vấn, tuy rằng không hỏi ra kết quả gì nhưng từ trên người bọn họ lại lục soát được nguồn năng lượng vũ khí mới. Đây không nghi ngờ chính là vật chứng tốt nhất lên án Milos. Chờ sau khi Milos chữa thương trở về cũng là lúc hắn đã trở thành tội phạm quan trọng liên minh truy nã. Chỉ là 20 ngày thôi, Lan Tước đã có thể đẩy hết mọi tội danh lên đầu hắn. Thậm chí quạng hồng huyết tồn tại cũng không hề bị bại lộ. Chỉ dùng một phần tư liệu không đầy đủ cùng một vài lời chứng đã đẩy Milos vào khốn cảnh. Nếu chỉ là khía cạnh khác của khoa học kỹ thuật, liên minh còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng đối với kỹ thuật nguồn năng lượng vũ khí cấp SS thì tuyệt đối không cho phép lén nghiên cứu. Cho dù Milos có thân phận cao bao nhiêu, thế lực gia tộc lớn bao nhiêu, một khi bị lộ ánh sáng thì đều không thể chạy thoát xử phạt. Khi Milos nhận được tin tức, An cũng từ tan xương nát thịt biết được tình hình. Cô nhìn Milos, dùng tin nhắn hỏi, tiếp theo, anh định làm gì bây giờ? Xem thế cục trước mặt, chỉ cần Milos hiện thân liền bị bắt giữ. Tuy rằng chưa tới mức định tội trực tiếp, nhưng bị thẩm tra nghiêm ngặt là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề là, Milos cũng không biết sự tồn tại của Quảng Hồng Huyết. Mặc dù biết, hắn cũng sẽ không nói ra, bằng không ngược lại sẽ trở thành chứng cứ phạm tội của hắn. Lan Tước đã chiếm tiên cơ, nhân chứng, vật chứng đều có đầy đủ. Trên tay Milos lại chẳng có cái gì. Đi, Milos chuẩn bị trở lại rừng cây. Từ khi hắn tiến vào khu vực tín hiệu thì thiết bị cá nhân của hắn đã bị xác định tọa độ. Đoán chừng chưa tới 30 phút, sẽ có nhóm lớn vệ cảnh tới bắt hắn. Nếu như ở Stars, dựa vào quyền thế của gia tộc, những người khác cũng sẽ không dám đối với hắn bất lợi. Nhưng bây giờ đang ở hành tinh thăm dò, khắp nơi đều là thế lực đấu đá, âm thầm ném đá giấu tay, quả thực quá dễ dàng. Trước tình hình chuyện gì cũng không rõ ràng, hắn trước hết phải tìm kiếm chứng cứ, rồi lại chờ đợi thời cơ sửa án oan cho mình. Xong, hắn vẫn bị chậm một bước, khi hắn vừa chuẩn bị rời đi, từ phương xa đã có vài chục cảnh vệ dùng tàu con thoi bay nhanh tới nơi này. Chúng ta chia nhau đi, Milos nói xong câu đó với An, liền chạy về phía bắc như điên. An phất tay với bóng dáng hắn, sau đó gọi Kim Mao chạy về phía rừng cây bên kia. Ý của Milos là muốn đánh lạc hướng mọi người, để tránh bại lộ sự tồn tại của An. Ai cũng biết thân phận Anthony mà An sử dụng, cô cũng là một trong những người thuộc danh sách liên minh lùng bắt. Cái tên Anthony bởi vì ăn mà trở lên nổi tiếng. Rất nhiều binh lính đều tôn sùng cô thành thần tượng. Cô giống như một vị hiệp sĩ độc hành, tự do xuyên qua các khu vực nguy hiểm, hiểu biết đặc tính các loài sinh vật, dám kết bạn với dã thú, còn luôn cứu người vào thời khắc nguy hiểm nhất. Vừa thần bí, khiêm tốn mà mạnh mẽ, là thân binh tín nhiệm nhất của thiếu tướng Milos. Nhân vật như vậy sao lại không được thượng tầng chú ý chứ? Cho nên khi An vừa mới xuất hiện, thiết bị cá nhân của cô cũng bị xác định tọa độ tín hiệu. Hơn 10 con tàu con thoi chia thành hai đường đuổi sát phía sau hai người. Thiết bị cá nhân có thể che giấu tín hiệu dân dụng, nhưng lại không có cách nào tránh thoát radar tìm kiếm quân dụng. Trừ phi thân phận đạt tới cấp bậc minh quân, Milos không cần quay đầu lại, dựa vào cảm giác liền có thể thấy rõ tình huống phía sau. Biết An cũng bị truy đuổi thì ánh mắt hơi nặng xuống. Hắn tăng nhanh tốc độ, trong rừng cây rậm rạp tung người chạy nhảy như bay. Tốc độ và thân pháp của Milos khiến nhóm cảnh vệ phía sau rất khiếp sợ. Đây là hoàn toàn vượt qua trình độ nhân loại bình thường. Thiếu tướng Milos thì ra lợi hại như vậy, một cảnh vệ không xác định được. Hỏi, một cảnh vệ khác cũng ngây người một lát, đáp. Hắn là dùng dược cường hóa đi. Dược cường hóa nào có thể làm tăng tốc độ một người tới tình trạng này? Vệ cảnh đứng đầu phản bác nói. Nếu không có thể trạng tương ứng, tốc độ siêu cường sẽ trực tiếp phá hỏng người. Một người cảnh vệ khác không nói. Lúc này, từ máy truyền tin truyền tới tiếng nói của một cảnh vệ đội khác. Các người khẳng định không mở video đồng bộ chứ? Nếu không cũng sẽ không giật mình với tốc độ của thiếu tướng Milos. Vài tên cảnh vệ nghe vậy lập tức mở video đồng bộ. Chỉ thấy trong video có một bóng dáng như mũi tên chạy qua từng mỏn núi đá. Chỉ cần tốc độ tàu con thoi hơi chậm lại thì bóng dáng kia lập tức biến mất trong màn hình. Thật sự rất xứng đáng với nhanh như tia chớp, nhanh như kinh hồng, mà Milos nhanh thì nhanh như vậy. Nhưng còn chưa có vượt qua tốc độ của tàu con thoi. Chỉ là mượn lợi thế địa hình và cây cối khiến bọn họ nhất thời khó có thể đuổi kịp. Mà Anthony thì không giống như vậy. Bốn phía xung quanh hắn đều trống trải. Địa hình rất bằng phẳng. Tốc độ tàu con thoi là tối đa. Thế nhưng không thể đuổi kịp hắn. Thậm chí chỉ cần giảm tốc độ, liền bị hắn bỏ rơi. Nhóm cảnh vệ trợn mắt há hốc mồm. Gần như không dám tin hai mắt mình, đây vẫn còn là nhân loại sao? Có thể mạnh mẽ tới mức độ này sao? Trên thực tế, con người có rất nhiều phương pháp gia tăng tốc độ của mình. Nhưng vấn đề là thân thể có thể thừa nhận được hay không? Giống như một cái máy. Nếu như linh kiện, hardware, cao cấp không đủ tân tiến, vậy thì dù có trình tự phần mềm, software, tân tiến đến đâu cũng không thể vận hành bình thường được. Nhưng Milos và An đều đang điên đảo tri thức mà mọi người đều biết. Bọn họ nếu có thể phát huy tốc độ như vậy thì hiển nhiên tố chất thân thể đã đạt tới một tầm cao không bình thường. Trái tim nhóm cảnh vệ bang bang đập mạnh, bọn họ vừa sùng bái vừa kính sợ. Có người thậm chí còn lén download video xuống, coi như lưu trữ. Đại đa số mọi người thật ra đều không có ý muốn bắt giữ thiếu tướng Milos. Hắn đã từng vì liên minh vào sinh ra tử, chiến tích lừng lẫy, có thể nói là anh hùng toàn dân. Nhưng hiện giờ bởi vì bí mật nghiên cứu nguồn năng lượng vũ khí mới mà bị lên án. Rất nhiều người đều nghi ngờ chuyện này. Tuy rằng Milos có chút tâm cơ, nhưng trước này đều chỉ chơi dương mưu, chưa từng bao giờ làm âm mưu. Nói thẳng cướp là cướp, còn cử người giao dịch đàm phán trao đổi. Chuyện bí mật nghiên cứu vũ khí các loại này, hắn căn bản khinh thường làm. Nhưng lần này liên minh quân sự chính mình hạ lệnh, những người khác không thể từ chối. Chỉ hy vọng thiếu tướng Milos có thể rửa sạch tội danh cho chính mình. Hắn bây giờ lựa chọn chạy trốn cũng dễ hiểu. Dẫu sao nhiều người cũng chờ đợi thẩm tra hắn. Những kẻ đến từ các phái cấp tiến trong mắt đều không ưa một hạt cát phái bảo thủ. Milos một khi bị bắt, chỉ sợ không có cơ hội giải thích trắng đen rửa sạch tội vì bản thân mình. Tuy rằng một số ít cảnh vệ có tâm phóng cho hắn một con ngựa. Nhưng thật bất đắc dĩ bên người đều có hai phe phái đang nhìn chằm chằm. Chỉ có thể nghẹn một hơi toàn lực lùng bắt, trong lòng thì lại ngóng trông thiếu tướng Milos chạy trốn nhanh hơn một chút. Mục tiêu tốc độ quá nhanh, thỉnh cho phép sử dụng vũ khí ngăn chặn, một cảnh vệ xin chỉ thị cấp trên, những cảnh vệ khác nghe thấy vậy, trên mặt đều hiện một tia giận dữ, nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể âm thầm giơ ngón tay giữa. Xin chỉ thị rất nhanh được thông qua, cảnh vệ lập tức mở trang bị hỏa lực, xác định tọa độ vị trí của Milos, liền phóng một quả lựu đạn gây mê. Loại đạn dược này cho dù không đánh trúng mục tiêu, nhưng chỉ cần bạo phá sẽ có khả năng lan truyền nhanh chóng thuốc gây tê xương mù. Phạm vi bao trùm lớn nhất chừng 1.000 mét. Đáng tiếc, loại đạn gây mê này không có hiệu quả với sinh vật tinh cầu này. Nếu không loài người trong quá trình khai phá hành tinh này cũng không đến mức chậm chạp như bây giờ. Đồng thời cùng bị xác định tọa độ vị trí giống như Milos bên này. An ở bên kia cũng chịu cảnh độ tiếp đãi tương tự. Nhưng nhóm cảnh vệ này hôm nay hành động xác định nhất định sẽ phải thất bại. Milos sau khi tiến hóa thì thể chất đã ngang bằng với sinh vật hành tinh này. Đạn gây mê có lẽ chỉ làm chậm chút tốc độ của hắn chứ không thể làm hắn hôn mê. Còn An thì khỏi cần nhiều lời. Một bộ xương khô. Cơ bản có thể miễn dịch với tất cả ảnh hưởng năm giác quan và hiệu quả cơ năng hóa học. Tuy rằng An vẫn đang chạy vội nhưng cô vẫn bớt thời giờ nhìn lại phía sau mình. Nhìn đạn gây mê đã bay tới gần mình, khoảng cách gần cô gần 5 mét, An né tránh một chút, để đạn gây mê vọt qua bên người mình, bởi vì vị trí địa hình của cô tương đối trống trải. Đạn gây mê cũng không lập tức bạo phá. Tiếp theo, nhóm cảnh vệ đuổi theo ở phía sau không ngừng liền nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ. Đạn gây mê ở phía trước. Anthony ở phía sau, vốn là một đường thẳng tắp, ai lại biết Anthony đột nhiên tăng tốc độ, bắt đầu cùng tiến lên cùng đạn gây mê. Cô không nhận cơ hội này chạy trốn mà lựa chọn thi chạy với đạn gây mê. Nima, đây là có bệnh hay vẫn là có bệnh? Người kiêu ngạo bọn họ không phải chưa từng thấy, nhưng loại người kiêu ngạo tới mức này, đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp. Gia hỏa này tuyệt đối là kẻ đầu tiên từ trước tới nay thi chạy với bom đạn. Càng thần kỳ là, hắn lại có thể chạy thắng. Chạy thắng còn chưa tính, còn thiếu chút nữa chọc vào đạn gây mê. Bùm, một tiếng vang lớn, đạn gây mê lập tức bạo phá. Một trận sương mù màu trắng dày đặc như pháo hoa tràn ra. nhanh chóng lan tràn bốn phía, bao phủ cả người Anthony bên trong. Đây chính là hậu quả của sự kiêu ngạo trong đầu nhóm cảnh vệ cùng hiện lên ý tưởng này. Song, rất nhanh sự khiếp sợ thay thế sự bình tĩnh trên mặt họ. Trong màn hình, tín hiệu đại biểu thiết bị cá nhân thể hiện Anthony vẫn đang chạy không? Không nên nói là chạy, nói chính xác hơn, hẳn là bay, độ cao của hắn đang thay đổi. Cách mặt đất khoảng chừng hơn 20 mét, thân hình bập bềnh, như một cánh chim vẽ lên một cuộn sóng duyên dáng trên không trung. Nhóm cảnh vệ há to miệng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ vừa rồi nhìn rất rõ ràng. Trên người Anthony chỉ có một bộ giáp, đây là dựa vào tín hiệu của thiết bị, cũng không hề có trang bị bay. Cho nên, hắn đến cùng là làm sao có thể bay lên được. Đáng tiếc vì phía trước bị sương mù gây tê che phủ nên không thể nhìn rõ hình ảnh. Tiếp theo, bọn họ lại phát hiện một sự thật khiến người kinh dị. Thiết bị theo dõi không phát hiện ra sinh mệnh sự sống của Anthony. Nếu không phải vì vẫn thấy tín hiệu thiết bị cá nhân của hắn thì bọn họ gần như sẽ không cho rằng bên trong sương mù còn có người sống. Chức năng máy rất bình thường, bởi vì sinh mệnh khác đều không thể hiện vấn đề gì. Tỉ như con vật lông xù chạy cùng Anthony kia, từ máy theo dõi, thân hình đại gia hỏa kia tương tự con người nhưng thể đặc thù thể năng và ngoại hình lại càng giống với dã thú. Kim Mao khi chạy vội tứ chi chấm đất, lông toàn thân rối bù, tứ chi bao trùm vảy, còn có cái đuôi thật dài. Nhìn từ trên xuống, trông giống như một con cá sấu dài có cái đuôi sư tử. Cảnh vệ cũng không biết đem hắn xếp vào loại sinh vật hiếm nào. Dẫu sao sinh vật hành tinh thăm dò rất hiếm lạ so với những gì bọn họ biết. Cho nên nhìn nhiều cũng không thấy ngạc nhiên. Từ máy theo dõi, tốc độ Anthony không giảm mà chỉ có tăng. Rất nhanh đã thoát ly phạm vi tác dụng của sương mù gây mê. Biến mất ở ngoài nghìn mét, nhóm cảnh vệ lúc này mới tỉnh giấc, hiệu quả gây mê không hề có tác dụng với Anthony, tốc độ hắn thế nhưng lại càng tăng lên, chẳng lẽ nãy giờ chỉ là chơi đùa bọn họ sao? Em đi, thật là biêu hãn, dũng mãnh, coi như là phe đối nghịch cũng gần như muốn sùng bái hắn. Không lâu sau đó, có người tung đoạn video này lên truyền thông. Chỉ sau 2 giờ liền vọt lên đứng đầu bảng hot nhất. Trên đời cư nhiên có một ngưu nhân như vậy. Tốc độ nhanh đến mức chạy thi với đạn gây mê. Tự mình lấy tay kíp nổ đạn dược. Cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Không phải bọn họ không theo kịp thời đại. Mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Đại nhân Anthony, xin hãy nhận của nhóm tiểu tử đầu gối. Từ đây người chính là nam thần của chúng ta. Từ đó về sau, danh vọng và địa vị của Anthony trong quân đội thậm chí còn trong lính đánh thuê lại bay lên một độ cao mới. PS nguyên văn là biên tông, biến báo, dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc. Trinh Hồng y bay, một thoáng kinh hồng, để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt, chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng nam thần. Là người quá hoàn hảo như thế, quá thần thánh, cách trương.